Sao tôi không thích thầy nhỉ? Nếu mà tôi thích thầy, vậy thì tốt quá. Tôi nhìn sư phụ, chậm rãi đưa dược hoàn vào miệng. Sư phụ cũng lẳng lặng nhìn tôi. Nhưng, sư phụ, đừng giả vờ. Con nhìn thấy ánh mắt thầy đỏ rồi. Sư phụ, con xin lỗi. Con xin lỗi. Khoảnh khắc tôi đổ xuống. Chợt nhớ lại rất nhiều chuyện. Tôi tên Khúc Mỹ, là Mai Phi. Nhưng mà lúc vừa sinh ra, tôi tên Vương Tiếu Tiếu. Về sau tiến cung, sư phụ thu nhận tôi. Thầy nói, con tên là gì? Tôi lúng túng nói, Vương Tiếu Tiếu. Sư phụ nói, tên này à, thôi. Về sau con cùng họ ta. Tên, thì gọi Tiểu Tiểu nhé. Phương Tiểu Tiểu, rốt cục thời khắc ấy. Tôi nhớ lại tên của tôi. Còn cả đầu xuân năm đó. Hoa mai tàn lụi, một góc trong cung có đóa hoa ngọn cỏ ang áng nở rộ. Cách chương.